Bí mật hôn nhân, chương 62, vợ chồng cãi nhau, gocchuyenaudio.com. Một năm sau, lúc này trong căn nhà của Tần Phong không khí có chút căng thẳng. A Kiên cùng Cẩn Trúc đứng trên tầng một, ánh mắt đều nhìn đến căn phòng cuối hành lang đóng chặt kính cửa. Ánh mắt bọn họ đều quái lạ. Trong căn phòng ngủ, Sở Giao mím môi, ánh mắt to tròn lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. Sở Giao rút thân người bên cửa sổ, một chữ cũng không nói. Tần Phong híp mắt, sắc mặt lạnh lẽo, khóa chặt cô vợ nhỏ đang cố tình gây sự với anh. Một năm trôi qua, càng ngày Tần Phong cũng yêu Sở Giao đến vô pháp vô thiên. Trên dưới Tần thị lẫn Tần gia ai cũng biết chủ tịch của bọn họ có một cô vợ nhỏ nâng trên tay, chỉ hận không khéo sẽ vỡ mất. Thường thì các nhân viên công ty rất quen thuộc vào cuối tuần sẽ có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Vóc dáng mảnh khảnh, thường hay mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, phía sau là đeo ba lô nhỏ. Hay ngồi ở phòng của chủ tịch để chờ chủ tịch của bọn họ. Cô gái non nớt đáng yêu ấy dĩ nhiên không ai khác chính là Sở Giao. Bọn họ đều tự hiểu không may mắn mà làm phật lòng Tần Phong thì cơ may có thể sống. Nhưng nếu dám đắc tội với Sở Giao, chắc chắn bọn họ không có đường mà tồn tại. Tần Phong nghiền ngẫm mọi sắc thái trên mặt Sở Giao. Anh thở dài, vợ anh ngày càng xinh đẹp. Một năm qua dù anh đã ra mặt thị uy bao lần, thế mà vẫn cực khổ ngày đêm canh chừng những tên thiếu niên trong trường không sợ chết mà tìm cớ ve vãn vợ anh. Nhưng cô ngốc này làm sao biết được mị lực của chính mình. Cứ ngơ ngác ngây thơ mà gây nhiễu vệ tinh xung quanh. Chỉ muốn đè cô xuống phát vào mông mà dạy dỗ cô thật tốt. Đâu phải anh chưa làm, Sở Giao đã một lần bị anh vì giận mà phát một cái vào mông. Chỉ vì cô dám để một nam sinh gọi vào lúc hai vợ chồng đang ân ái. Cơ giận nổi lên, cộng thêm ghen tuông lẫn dục vọng chưa được thỏa mãn. Nên chút giận trên mông cô, ai ngờ lần đó Sở Giao khóc như mưa răng ngập lối. Làm Tần Phong dỗ dành cả ngày mới qua chuyện. Thế mà hôm nay cô lại dám chọc giận anh nữa. Giọng Tần Phong nhàn nhạt vang lên. Sở Giao, anh cho em suy nghĩ kỹ. Đừng có mà chọc giận anh. Khuôn mặt trắng noãn muốn nói lại thôi, cúi đầu mắt đỏ hoe. Hai tay còn vò lấy vạt áo nhìn rất đáng thương. Tần Phong cắn răng thở dài, nhưng vẫn cứng lòng không muốn thỏa hiệp. Đứng dậy bước gần đến cô, nhưng không như thường lệ mà ôm cô vào lòng. Đứng cách Sở Giao một bước chân. Giao Giao, em phải biết anh rất lo lắng khi em sang đó một mình. Em nói xem làm sao anh có thể đồng ý. Sở Giao ngẩng đầu, vốn được Tần Phong cưng chiều, khi bị anh to tiếng Sở Giao liền ủy khuất vô cùng. Chớp chớp mắt cố gắng không muốn khóc, nhưng rất khó nha, có chút mũi lòng nói. Em chỉ đi 4 tháng rồi về. Nhà trường đã có sắp xếp chỗ hẳn hoi cho sinh viên thực tập. Anh đừng lo lắng, từ sáng giờ câu này cô đã giải thích bao nhiêu lần. Nhưng Tần Phong vốn không nghe vào, giờ nhìn cô vì chuyện này mà dấm dứt còn chảy nước mắt. Khiến lòng dạ anh thắt lại, kéo lấy tay cô sát lại mình, lau lấy nước mắt cho cô. Nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm, một tháng cũng không được, huống gì 4 tháng, Sở Giao nghẹn ngào, nhưng em không thể không đi thực tập, huống gì Pháp là đất nước cô đã mong đến từ bé. Sở Giao học bên nông nghiệp, lần này thực tập cô sẽ được đến các vườn nho lớn của Pháp để nghiên cứu về cách sản xuất rượu nho đặc sản của đất nước này. Thế, gocchuyenaudio.com, mà Tần Phong nhất quyết không đồng ý. Sở Giao bước gần đến anh, tay nhỏ kéo kéo áo anh, hít hít mũi thương lượng. Em không thể không đi, có rất nhiều bạn học cũng sang đó mà, em hứa sẽ tự chăm sóc mình thật tốt có được không? Tần Phong sắc mặt u ám, buông cô ra quay lưng ngồi xuống sofa, ánh mắt chẳng thèm nhìn cô nữa. Đấy có rất nhiều bạn, đấy mới là vấn đề anh lo lắng và quan tâm. Sở Giao thì anh rất hiểu tính cô và tin tưởng cô tuyệt đối, nhưng những tên đàn ông khác thì không đời nào. Huống gì vợ anh xinh đẹp đến thế, bọn chúng không say thì đúng là mù. Sở Giao cắn môi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, cố lấy lòng. Phong, em hứa ngoài chuyện này về sau anh nói gì em cũng sẽ nghe lời. Một lần này được không? Tần Phong híp mắt nguy hiểm nhìn cô, làm sóng lưng Sở Giao cũng lạnh toát. Lúc đầu anh nghĩ cô còn nhỏ nên không muốn gây cho Sở Giao vướng bận quá sớm. Nhưng chuyện hôm nay anh lại rút ra kinh nghiệm. Muốn cột Sở Giao ngoan ngoãn ở cạnh anh chỉ có một cách mà thôi. Nghĩ thế Tần Phong vuốt lấy má Sở Giao. Thật sao? Sở Giao nhanh chóng gật đầu. Tần Phong lúc này mới chịu giang tay ôm lấy thân thể thơm ngát của Sở Giao vào lòng. Hôn lên chớp mũi thon cao, anh nhướng mày. Được, sẽ cho em đi. Hai mắt to tròn lấp lánh vui mừng. Sở Giao há hốc miệng, một lúc sau mới bình tĩnh được. Anh nói là thật sao? Tần Phong béo lấy má cô điềm nhiên gật đầu. Nhưng anh có một điều kiện. Không để Sở Giao hỏi, Tần Phong đã nhanh chóng giải đáp. Anh sẽ đi cùng em, tin này còn kinh khủng hơn tin tức vừa rồi. Thế công ty thì sao? Đúng vậy, anh đứng đầu Tần Thị nếu vắng mặt một thời gian thì làm sao? Tần Phong đứng dậy cúi người bế cô lên rồi đặt lên giường. Vừa thong thả cởi nút áo cô vừa nói. Không vấn đề gì, anh tính được, em còn hỏi nữa anh sẽ đổi ý đấy. Sở Giao dĩ nhiên không dám ý kiến hỏi tiếp, lúc này nhìn Tần Phong lại cởi đồ anh. Cô biết anh muốn làm gì, mặt liền đỏ nhưng không dám phản kháng. Vì ngay bây giờ chuyện khôn khóe nhất là cô phải lấy lòng anh. Đến khi bị Tần Phong đưa vào cơn mê ân ái, trước khi chìm vào mê man Sở Giao mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Hôm nay Tần Phong không mang đồ bảo hộ, chỉ là cô không còn sức để suy nghĩ nhiều vì bị anh giày vò cho đến là người mà ngất đi. Ôm lấy Sở Giao chở mình, hôn lên vầng trán nhẵn mịn lấm tấm mồ hôi của cô. Làm mẹ rồi xem em còn dám muốn rời khỏi anh không? 4 tháng thì 4 tháng. Sang Pháp khí hậu khá tốt để anh có thể thoải mái mà tạo người. Chắc gì cô vợ của anh có thời gian mà đi nghiên cứu gì đó. Vốt, cách chương.